Từ Thiên Vũ ôm chặt Lâm Tư, cậu bé ác ná vào mặt Lâm Tư. Tiểu Vũ nói, chắc chắn chú xinh đẹp cũng như vậy, nên mới không có em gái nào thích chú. Hoàng Ung cười cười, anh ta không để ý đến gương mặt phẫn nộ của Lâm Tư, quay sang động viên Từ Thiên Vũ. Giỏi lắm, cứ nói tiếp đi. Từ Thiên Vũ gật đầu, chú xinh đẹp bảo con thế thì tốt quá, hai chúng ta vừa vặn là một đôi, chú ấy nói sẽ lấy Tiểu Vũ để tránh Tiểu Vũ lớn không ai theo, chú ấy nói chú ấy là người tốt, sẽ nuôi cơm Tiểu Vũ. Lời nói của Từ Thiên Vũ khiến người tương đối trầm ổn như Hoàng Ưng cũng mỉm cười. Người của Lan Tư cũng biết vụ này nên vẫn cố giữ sắc mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt bọn họ đều để lộ ít cười nên cho bọn họ càng khó hề hơn. Nghi Tam nghe xong, nhìn Lan Tư và ánh mắt nghiêm nghị. Lan Lão Đại, anh đừng làm hư con trai tôi thừa nhận anh rất đẹp, lại có bản lĩnh lớn. Tôi cũng hy vọng Tề gia bạn nó đang ngủ hảo, nhưng tuyệt đối không tán thành vụ ly hôn. Hơn nữa, đối tượng là con trai tôi và anh, tôi thật sự không có hứng thú làm nhạc mẫu của Lan Lão Đại. Nói đến đây, Nghi Tam không nhịn được cười, đánh lập hồ cũng bật cười ha hả, khi sắc mặt Lan Tư càng tối sầm hơn. Nghe câu nói của Ly Tâm, Từ Thiên Vũ lắc đầu lia lịa. Không phải, không phải, Tiểu Vũ là nam tử hán. Tiểu Vũ nhớ là Daddy dạy, Tiểu Vũ là nam tử hán nên không thể gả, mà chỉ có thể lấy người nào đó. Vì vậy, Tiểu Vũ sẽ cưới chú xinh đẹp, Tiểu Vũ sẽ nuôi cơ chú ấy. Lời nói vừa dứt, người của Tề gia đều cười ha hả. Những người có tính cách vui vẻ như Lập Hộ và Hoàng Ưng cười chảy ra nước mắt, đến Tề Mặt cũng nhếch mép cười lên tiếng. Không hổ danh là con trai của ba. Được Tề Mặt khen ngợi, Tề Thiên Vũ ngẩng cao đầu. Tất nhiên rồi. Nói xong, cậu bé hôn chụt lên má Lan Tư, thậm chí còn để cả nước giải lên nền da trắng mịn của anh ta, khiến Lan Tư không kịp phản ứng. Vì thầm kho khen hai tiếng rồi cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh. Vấn đề này cũng không phải là không thể cân nhắc, chỉ cần Lan Tư... Bắt gặp ánh mắt giết người của Lan Tư, Ly Tâm lập tức nhậm miệng. Lan Tư là nhân vật không thể chọc ghẹo. Tiểu Vũ nói những lời đó mà vẫn còn sống sót, đó là vì Lan Tư yêu quý cậu bé. Nếu cô dám thừa nước đục thả câu, không đếm xỉa đến thể diện của Lan Tư, có lẽ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mọi người vẫn đang cười rần rần. Từ Thiên Vũ quay đầu nói bằng một giọng tủi thân. Chú xinh đẹp, tức giận khi nghe Tiểu Vũ nói câu này. Chú ấy không cần Tiểu Vũ nữa. Mami và Daddy mai chuộc Tiểu Vũ về đi. Nghe đến đây, Vi Tâm lập tức hiểu ra tại sao mới có một ngày mà Lan Tư đã muốn trao trả con trai cho cô, đồng thời muốn đòi cô bồi thường. Hóa ra anh ta bị Tề Thiên Vũ trêu chọc. Cũng may Tề Thiên Vũ 2 tuổi đầu, nếu đổi lại là người khác, chắc sẽ chết không toàn thay. Vi Tâm nói nhỏ, là nói đại, anh hãy ra giá đi. Lan Tư vỗ vào mông Tề Thiên Vũ một phát, anh ta cười như không cười nhìn vợ chồng về mặt. Một ván phân định thắng thua, điều kiện là đặt tiền cùng bán một ký ở châu Phi. Châu Phi chỉ là một thị trường nhỏ trong giới buôn bán vũ khí, nhưng có còn hơn không? Vì tăng ngược đầu, được. Nói xong, Hùng Dũng cầm hộp xuất sắc ở trước mặt, Tề Mặt ngồi bên cạnh không nói một lời nào, chỉ dựa người vào hành ghế quan sát Ly Tâm. Ly Tâm lấy hộp xuất sắc và mở nắp, bên trong là số 4. 66, một con số khá đẹp. Con nhìn Lan Tư cười cười, từ trước đến nay thì chưa bao giờ thắng bạc, nhiều khả năng vẫn đi sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay. Lan Tư không hề để ý đến Ly Tâm. Anh ta nói với Tề Thiên Vũ, mở ra đi. Tề Thiên Vũ ngoan ngoãn thò cánh tay mập mạp mà xúc xắc ba con xúc xắc có số 666. Vì tâm tức giận trừng mắt với Tề Thiên Vũ. Lan Tư cười giòn giả ôm Tề Thiên Vũ đứng dậy. Không rồi, cháu đã giúp chú thắng được, chú sẽ nuôi cơm cháu thêm vài ngày nữa. Nói xong anh ta liền bế Tề Thiên Vũ ra ngoài. Bắt gặp ánh mắt đầy nộ khí của Ly Tâm, Tề Thiên Vũ bước giọng an ức. Mami, con không phải cố ý, còn nữa, hai ngày sau Mami nhớ đến đón con. Ly Tâm quay sang nhìn Tề Mặt mà ánh mắt đầy ái náy, nhưng Tề Mặt không hề thay đổi sắc mặt, hắn đưa tay ôm em Ly Tâm. Để nó ở bên đó cũng tốt, chúng ta càng được yên tĩnh. Rồi nói hắn vừa đưa Ly Tâm đi ra ngoài, Tề Mặt không hề bận tâm đến việc mất thị trường ở châu Phi, thậm chí hắn còn cảm thấy tâm trạng rất tốt khi Tề Thiên Phủ rời xa Ly Tâm. Như vậy giấc mộng trở thành thần bài của Ly Tâm chấm dứt ở đây. Đám phong vân Lưu Lam và Hoàng Ung chỉ biết lắc đầu. Sau này những vụ cờ bạc liên quan đến địa bàn làm ăn không thể để Ly Tâm ra tay, bằng không để bản danh của Thầy gia cũng có ngày bị cô thua vào tay người khác. Ngoài truyện ba hẹn hò,

có rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi đang chỉ trỏ về phía vợ chồng cô. Bọn họ nhìn tên mặt bằng ánh mắt sùng bái. Đôi ba cô gái tương đối bạo dạn còn đi về phía Tề Mặc, vì tâm không khỏi cảm thấy thương hại đối phương. Bọn họ không biết Tề Mặc là người như thế nào, lại dám tiếp cận hắn. Hy vọng Tề Mặc không ra tay quá tàn nhẫn, vì tâm vẫn chưa quên vì Tề Mặc không thích gần mũi đàn bà. Mấy cô gái hưng phấn tiến lại gần Tề Mặc, nhưng chưa đến phạm vi 10 mét, Tề Mặc đã mắt qua bọn họ. Khí chất bá đạo và lạnh lùng cùng ánh mắt giết người của hắn khiến mấy cô gái lập tức dừng bước, toàn thân họ run rẩy, thể hiện nỗi sợ hãi cao độ. Được rồi, Tề Mặc, chúng ta đi thôi, chúng ta đi hái quả. Ly Tâm không nhẫn tâm, nhìn những cô gái bị dọa chết khiếp. Cô kéo Tề Mặc đứng dậy và đi về phía vườn cây ăn quả. Cây khói chim phục vụ du khách nhưng không cao lắm, chỉ cần nhảy lên một chút là có thể hái được những quả táo, tươi ngon đẹp đẽ. Ly Tâm kéo Tề Mặc vào vườn cây, cô bắt đầu nhảy tưng tưng, hưng phấn hái từng quả như trẻ nhỏ. Nhìn từ xa, Ly Tâm trông giống một con chuột túi. Tề Mặc đứng bên cạnh sắc mặt khó coi vô cùng. Và phút sau, hắn tiến lên hai bước, đặt mạnh vào thân cây táo. Chỉ nghe tiếng rắc rắc, cây táo bị gãy đổ xuống. Tề Mặc cất phần lạnh lùng: "Ngày thế mà chết, bây giờ em tha hồ hái đi." Ly Tâm thò tay bắt táo, quả nhiên bây giờ có thể bắt nhanh hơn, lại không mệt mấy. "Ôi, cây táo của tôi, chúng tôi mua hết." Hồng Ưng không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng chặn trước mặt ông chủ vườn táo và giơ ra một tờ giấy phiếu. Tiếng kêu la lập tức im bặt. Ly Tâm không nhớ Hồng Ưng đi theo vợ chồng cô từ bao giờ. Cô liền đảo mắt tứ phía, quả nhiên bắt gặp hình bóng Bạch Ưng và Hắc Ưng. Ngoảnh đầu, đám du khách đã bị đuổi hết đi chỗ khác. Ly Tâm mới sắc lắc đầu, đừng nói Tề Mặc không thích ứng với tình huống này, đến cô cũng cảm thấy không quen mấy. "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Ly Tâm kéo tay Tề Mặc rời khỏi vườn quả. Hồng Ưng ở đằng sau vẫy tay, rất nhiều cây táo bị nhổ cả gốc đưa về đại bản danh của Tề gia. Sau đó anh ta tiếp tục đi theo Tề Mặc và Ly Tâm. Quả thực trong đời anh ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh hẹn hò. Hôm ngoại ô khá xa nên Tề Mặc và Ly Tâm quay về trung tâm thành phố New York. Trời đã chạng vạng tối và một nhà hàng nổi tiếng nhất ở New York. Mặc dù là giờ đón khách nhưng Ly Tâm kéo tay Tề Mặc đi vào. Bên trong không một bóng người ngoài hai hàng nhân viên phục vụ và giám đốc nhà hàng nghênh đón. "Tôi đã bao cả nhà hàng này." Mặc Ưng mặc bộ không lên lịch sự, vừa như đưa thực đơn cho Tề Mặc và Ly Tâm. Nhà hàng vang lên tiếng đàn piano thánh thót. Ly Tâm phát hiện con trai cô đang ngồi trên bàn piano, bên cạnh là Lam Tư đang cầm ly rượu vang. Nhìn vợ chồng cô và ánh mắt thú, Ly Tâm lập tức đen mặt. "Sao Lam lão đại lại có mặt ở đây?" Mặc Ưng lên tiếng. Lam lão đại nhận được tin lão đại và chủ mẫu hẹn hò nên lập tức ngồi máy bay đến đây để xem hai người hẹn hò thế nào. Ly Tâm nghe xong liền tắt một hơi lạnh. Tề Mặc ở phía đối diện mặt sắc đen sì, hôm nay là ngày mất mặt nhất trong cuộc đời hắn. Ăn cơm thôi, bị đói bụng nửa ngày vì người khác nhìn chằm chằm ảnh hưởng khẩu vị, nhưng Ly Tâm quyết không để bụng đói. Vừa ăn hai miếng, Ly Tâm lập tức mua dao nĩa. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất, nhà hàng cấp thế giới, vậy mà không ngon bằng đầu bếp nhà cô. Mặc dù cô đói bụng nhưng đồ ăn ở đây rất chán. Trong khi đó Tề Mặc ngồi đối diện mặt lạnh như băng, hắn không hề động đến đồ ăn. Tề Thiên Vũ ngồi trên nóc đàn piano nép vào lòng Lam Tư. "Thích đi và Nam Mi cháu đang làm gì vậy hả chú? Hẹn hò là cho gì vậy?" Lam Tư nhìn Tề Mặc và Ly Tâm và ánh mắt khinh thường, anh ta nhếch mép. Chắc là đối tượng hẹn hò hơi bị chế ngấy nên không thu hút sự hứng thú của đất vương. Tề Thiên Vũ gật đầu, nhưng cậu bé lập tức nhăn nhó. "Cách đi và Mami cháu chán nhau, đấy có nghĩa họ không còn thích đất vương nữa. Vậy có phải Tiểu Vũ sẽ bị bỏ rơi, không có cơm ăn?" Lam Tư gật đầu. "Có khả năng đó, có khả năng đó." Tề Thiên Vũ cất giọng nhẹ nhàng. "Không, cháu không muốn bị đói bụng." Lam Tư nở nụ cười yêu mị. "Chẳng phải cháu là nam tử hán hay sao? Cháu đừng quên cái đứa nào dám nói với chú từ lấy, còn đòi nuôi con chú nữa." Tề Thiên Vũ giơ tay ôm cổ Lam Tư và nở nụ cười ngọt ngào. "Nam tử hán phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Bây giờ cháu không có cơm ăn nên chú xinh đẹp lấy cháu. Để một ngày nào đó thì cháu đổi đời, cháu sẽ cưới lại chú xinh đẹp." Lam Tư gắn mặt hết nói nổi. Một bữa ăn cao cấp bị Ly Tâm nhanh chóng cho qua, nước mại cũng không cho nên Ly Tâm quyết định tiến hành bước tiếp theo của trình tự hẹn hò, đó là xem phim. Thấy là một chiếc xe Cadillac, một chiếc Rolls Royce và năm chiếc Ferrari nói đua nhau tiến về rạp chiếu bóng. Rạp chiếu bóng vẫn không một bóng người, chỉ có ông chủ ra ngân tiếp. Rạp chiếu bóng có sức chứa vài ngàn người, chỉ có hai vị khách là Tề Mặc và Ly Tâm, ở phía sau là Lam Tư.

cô cao ta hơn Cúc Phi, bởi vì Cúc Phi vất vả lắm mới đào được mấy thứ trong cổ mộ, còn cô chỉ cần thọ tay là có thể đi lấy bất cứ thứ gì cô muốn. Nani, có thật không? Tại sao bây giờ Mami không đi ăn trộm nữa? Hai mắt Tề Thiên Phủ sáng như sao, gương mặt cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú. Bị tâm mỉm cười thích, Mami con đã rửa tay ghét kiếm, rút khỏi giang hồ lâu rồi. Nói đùa, làm nữ chủ nhân của Tề gia còn đi ăn trộm đồ, chị e đã vuông chưa tìm đến cô đã bị Tề Mặt lột da róc xương. Hơn nữa, cô có ý định giải nhẹ trước khi gặp Tề Mặt, bị Tề Mặt phát hiện và bắt giữ, cô phải dùng cả cuộc đời để bồi thương, bây giờ cô không còn nghĩ đến vấn đề trộm đạo. Nhưng Mami thích mấy thứ này cơ mà. Tề Thiên Vũ chỉ tay lên đống đồ ở trên bàn, bị tâm cười. Đúng là Mami rất thích, ai cũng thích đồ cổ cơ chứ. Hơn nữa trước đây cô học về ngành khảo cổ, chuyên nghiên cứu mấy thứ này, không đi ăn trộm không có nghĩa sách của cô thay đổi. Cô vì biết cô đam mê nên mỗi lần ông đi dạo mỏ đâu đó, ông ta đều gửi một vài món đồ cho cô. Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Thiên Vũ đảo đi đảo lại hai con ngươi đen lay lái và rất chịu suy nghĩ. Sau một ngày bận rộn với đám đồ cổ, Ly Tâm cảm thấy tâm trạng vô cùng thư thái, cuộc sống thức giấc. Cô thấy ông mặt trời dường như càng sáng hơn, tiếng chim hót bên ngoài khu biệt thự càng dễ nghe hơn. Khi ra ngoài phòng khách, Ly Tâm bắt gặp Phong Vân William, Lập Hồ và Hàng Ưng đang đợi cô ở đó. Ly Tâm nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Thời gian này, trời yên biển lặng, không có việc gì cần cô xử lý, tại sao ba người mới sáng sớm đã tụ họp đợi cô? Lập Hồ ngẩng đầu cười như không cười. Tiểu Vũ là để lại thư và bỏ đi rồi. Ly Tâm cao mày, cô ngồi xuống bàn ăn và cứ giọng bình thản. Là đi tìm Lâm Tư phải không? Nó mới về chưa lâu mà. Hoàng Ứng lắc lắc tay. No, no. Tiểu Vũ lần này không phải đi tìm Lâm Tư lão đại mà đi đạo mộ. Ngụm sữa bị mắc nghẹn trong cổ họng khiến Ly Tâm ho sặc sụa. Vòng vòng William liền mở camera giám sát. Trên màn hình, Tề Thiên Vũ đeo một cái ba lô nhỏ trên lưng. Tay cậu bé cầm một khẩu súng. Cậu bé để lại một tờ giấy sau cười tét miệng và ống kính camera. Sau đó, Tề Thiên Vũ mở cửa ban công leo xuống đất, chứ cậu bé không đi ra bằng lối chính. Ly Tâm nhận tờ giấy từ tay Phong Vân William. Bên trên có hàng chữ trẻ con siêu vẹo. Nani, Tiểu Vũ đi đạo mộ đây. Tiểu Vũ cũng muốn trở thành thần trộm. Ly Tâm bấp bấp Ly Tâm, Tiểu Vũ đi đâu đạo mộ? Đạo mộ, cũng chỉ có con trai cô nghĩ ra trò này, ở New York lấy đâu ra mộ cho cậu bé đào. Mình biết nước Mỹ là quốc gia mới thành lập, làm gì tồn tại lăng mộ có giá trị, lẽ nào con trai cô đến nghĩa trang đạo mộ? Con trai cô đúng là mơ mộng viễn vông hơn mẹ nó. Ly Tâm phải dứt lời, Phong Vân, William, Lập Hồ và Hàng Ưng đều bật cười, Lập Hồ gật đầu. Tiểu Vũ giỏi lắm, suy nghĩ rất mạnh bạo, chọn địa điểm cũng không tồi, nơi có nhiều cổ vật có giá trị, là mang đậm chất, dấu ấn văn hóa Trung Quốc cả ngàn năm. Ly Tâm nghe nói vậy nhức mày. Văn hóa Trung Quốc, các anh đưa nó tới Trung Quốc đào mộ sao? Ba người đàn ông không lên tiếng, Ly Tâm liền buông đũa ngẫm nghĩ, đào mộ ở Trung Quốc, lẽ nào là thành các tư hãng? Mấy hôm trước cô nghe Cúc Phi nói có khả năng phát hiện ra lăng mộ của đại nhân vật này. Mộ ông ta chắc chắn có giá trị đào bới. No, Hoàng Ưng lắc đầu phủ nhận. Mộ Võ Tắc Thiên, mộ Lý Thế Dân, lăng mộ Hán Vũ Đế. Ly Tâm nói một hơi tất cả lăng mộ các vị hoàng đế chưa từng được phát hiện. Thế nhưng đám Phong Vân William liên tục lắc đầu. Ly Tâm trầm ngâm suy nghĩ. Nhân tài trong lịch sử Trung Quốc nhiều như lá rụng mùa thu. Nền văn hóa 5.000 năm để lại không ít lăng mộ, rốt cuộc là vị nào? Nghĩ ngợi một hồi, hai mắt Ly Tâm đột nhiên sáng lên. Lẽ nào là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng? Tiểu Phủ đúng là có mắt nhìn thật đấy. Lăng mộ này bị đột nhập chắc chắn sẽ là một sự kiện gây chấn động thế giới. Chỉ riêng đứng từng binh mã cũng là một kỳ tích của thế giới, chưa kể trong đó có Dạ Minh Châu to bằng quả bí. Vân Vân William nói xen vào, vì đánh giá cao con trai chị quá đấy. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, e rằng Tiểu Vũ còn chưa biết đất vương là ai. Vì nghe Ly Tâm mấy năm, Phong Vân William tìm hiểu không ít về nền văn hóa Trung Quốc. Nghe Ly Tâm nhắc đến Tần Thủy Hoàng, cậu ta chịu không nổi, cất giọng châm biếm. Vậy ba người mau nói xem, Tiểu Vũ đi ăn trộm ở đâu? Hoàng Ưng ho khen một tiếng, rồi cười ngoác miệng. Cáo em phai. Phòng trưng bày đồ cổ hôm nay bị mất một miếng ngọc bội thời Trinh Quang, do đối tượng ăn trộm có thân phận quá cao, người chủ nhân không dám tự xử lý nên đã báo cáo với tôi. Hoàng Ưng cười nói dứt lời, Ly Tâm liền xa sầm mặt. Cổ vật trong phòng trưng bày của con ốc Airfry đều thuộc về Tề Mặt. Tề Mặt rất thích mấy thứ cổ xưa của Trung Quốc, hắn có sở thích sưu tầm và trưng bày cổ vật. Con trai cô ăn trộm đồ của nhà mà dép nó đi đạo mộ, đúng là muốn cô tức học báo mắt. Nhưng cũng may thứ thời Thiên Phụ ăn trộm là cổ vật, nếu cậu bé ăn trộm thứ khác chắc cô còn điên hơn. chỉ là một miếng đồ cổ. Chỉ là một tiếng đồng hồ nữa, lão đại sẽ từ Italy về đến đây. Gặp hồ có lòng tốt nhắc nhở Lý Tâm, cô không nói không rằng, lập tức xông ra ngoài. Tề Thiên Phủ tìm nơi nào không tìm lại đi ăn trộm đúng nhà mình. Tề Mặc mà biết được chắc chắn sẽ lột da cậu bé, hắn ghét nhất người khác động vào đồ của hắn, dù là con trai hắn đi chăng nữa. Lý Tâm phóng xe như bay đến cao ốc Empire. Người phụ trách đưa Tề Thiên Phủ xuống dưới chờ Lý Tâm đến nơi. Mami, Tề Vũ ăn trộm một miếng ngọc bảo cho Mami. Mami có thích không? Đây là đồ cổ thật đấy. Tề Vũ mất bao công sức mới nhớ ra nơi này. Mami, Tề Vũ giỏi lắm phải không? Mami, Tề Vũ và Mami cũng cùng nghe. Mami, mau mau thơm Tề Vũ đi. Tề Thiên Phủ treo lên vui mừng và nhảy vào lòng Lý Tâm, hoàn toàn không để ý đến gương mặt khó coi của cô. Lý Tâm không có thời gian giải thích với Tề Thiên Phủ, cô ôm cậu bé xong và vào cậu ốc. Tề Mặc sắp trở về rồi. Trước cửa phòng trưng bày cổ vật của cậu ốc Empire, Lý Tâm nghiến răng nhìn cắm bài trí trong phòng. Đây rõ ràng là hoàng ương cố ý. Tất cả tiếng hồng ngoài được bật lên, hệ thống camera giám sát đã khởi động. Chẳng phải anh ta muốn thử tài cô hay sao? Con đứng đây, đừng nóng đậy. Chuyện dạy dỗ con cái sau này về trời tính sao? Bây giờ quan trọng nhất là trả đồ về chỗ cũ. Tiểu hồng ngoại chằng chịt camera ở các góc đảo đi đảo lại liên tục. Nhìn đối với Lý Tâm, đây chỉ là trò trẻ con. Tuy cô bỏ nghề đã lâu, nhưng không có nghĩa tài nghề của cô giảm sút. Nhờ sức mạnh, tốc độ, sự mềm dẻo, chuẩn xác, Lý Tâm vượt qua hệ thống camera giám sát mà không gây ra tiếng động nào. Cô nhanh chóng tiến vào khu vực trưng bày cổ vật. Cùng lúc này, tại đại bản danh Tề gia, phòng Vân William, Lập Hồ và Hàn Ưng đứng trước màn hình giám sát, thích thú theo dõi từng động tác của Lý Tâm. Hàn Ưng gật đầu, cũng có chút bản lĩnh đấy. Lập Hồ phụ họa, nếu không có bản lĩnh, thì năm đó chủ mẫu có thể đánh cắp đĩa ngọc ở phòng triển lãm anh phụ trách. Phòng Vân William cười hít mắt, vì vậy có thể nói Hàn Ưng chính là ông mai của Tề Mặc và chị ghét tôi. Hàn Ưng nở nụ cười gian tà, hôm nay tôi cũng sẽ đòi lại món nợ cũ. Anh ta vẫn không quên vụ Lý Tâm ăn trộm đồ năm đó khi anh ta bị Tề Mặc quật nặng. Hôm nay anh ta sẽ đòi lại. Lập Hồ và Vân William nghe nói vậy liền cười ha hả. Tề Mặc đã trở về, hắn đang bị bọn họ dẫn dụ đến cái ốc Empire. Và lúc này Lý Tâm đã đến nơi trưng bày miếng ngọc bội. Cô chỉ cần đặt miếng ngọc bội vào vị trí cũ. Một khi cô xóa động mang ghi hình, Tề Mặc biết chuyện cũng sẽ chẳng thể làm gì. Em làm gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Lý Tâm hóa đá trong giây lát. Cô chỉ còn cách nơi đặt miếng ngọc vài cm. Daddy, Mami đi ăn trộm đồ. Daddy đừng có làm phiền Mami. Mami vô cùng lợi hại. Giọng nói đầy hương phấn của Tề Thiên Phủ khiến khóe miệng Lý Tâm giật giật. Cô quay đầu, bắt gặp Tề Mặc đứng ở cửa. Sắc mặt hắn đang đanh lại. Ăn trộm, rất tốt, rất tốt. Đôi mắt Tề Mặc lóe lên tia sát khí. Bầu không khí ở xung quanh dường như giảm đi mấy độ. Tề Mặc sải bước dài đi vào phòng, chuồng báo động liền ra lên chói tay. Nụ cười trên môi Lý Tâm cứng lại. Cô không phải là ăn trộm mà là làm việc tốt. Thế nhưng không biết liệu Tề Mặc có chịu nghe cô giải thích. Tề Mặc xách cổ áo Lý Tâm đưa cô đi ra ngoài. Đám cảnh vệ cho sầm sập lên, xem tên trộm này dám to gan đột nhập giữa ban ngày ban mặt. Đứng hoa đá ngay từ chỗ khi nhìn thấy Tề Mặc. Lý Tâm đưa mắt nhìn qua Tề Thiên Phủ, ánh mắt cô truyền tải hàm ý. Còn bé hại Mami. Tề Thiên Phủ phát hiện Tề Mặc tức giận, cậu bé nhìn Lý Tâm mà ánh mắt vô tội. Con không cố ý. Cả đám người liên quan đến vụ ăn trộm đều không lọt qua con mắt Tề Mặc. Phòng Vân William, Hoàng Ứng, Lập Hộ và Tề Thiên Phủ đều bị xử phạt. Tất nhiên Lý Tâm là người đứng mũi chịu sào đầu tiên. Sau này cô sẽ không giúp một ai, dù người đó là con trai đi cô đi chăng nữa. Lý Tâm đã rút ra đạo lý này từ khi bị Tề Mặc trừng phạt. Ngoài truyện năm để có nội hàm, thiên hạ thái bình, bách tính an khang. Ở cái thời bình an thịnh thế này, trăm họ hoàn toàn thư thái. Lý Tâm cũng sống cuộc sống yên ổn bình lặng. Không hiểu tại sao, kể từ lúc Lý Tâm kết hôn với Tề Mặc, ngày tháng trôi qua đều đều, gió yên biển lặng, không hề có một chút kích thích nào, khác hoàn toàn thời kỳ cô mới đi theo Tề Mặc, suốt ngày phải lên núi đao xuống biển lửa. Tuy thương tích Tề Minh, nhưng cuộc sống vô cùng ngoạn mục. Còn từ ngày cô làm nữ chủ nhân của Tề gia, cuộc sống khá vô vị và tẻ nhạt. Tề gia trước có Tứ Ưng, gồm Hồng Ưng, Bạch Ưng, Hắc Ưng, Hoàng Ưng, hiện tại có thêm Phong Vân William, cứ gọi là nhân tài nhiều không kể xiết. Làm từ gần đây không biết trước sợi dây thần kinh nào, tự nhiên dành mọi sự chú ý cho một cô gái, không còn tâm trí đấu với Tề gia, khiến Lý Tâm càng sống cục sắt bị gỉ. Chị có thôi đi không? Phong Vân William không chịu nổi khi thấy Lý Tâm suốt ngày lượn lờ than vãn trước mặt cậu ta. Chị chán quá, chán quá.

người nhân viên không thể chịu nổi sát khí từ tề mặt, hai chân mềm nhũn, miệng lấp bắp, gần không bán hai hào. Nhanh lên! Thấy Ly Tâm nhanh chóng bỏ đi chỗ khác, tề mặt gầm lên một tiếng. Nhân viên siêu thị hoảng sợ vờ vờ thứ trông có vẻ giống gừng ở bên cạnh anh ta và bẻ một miếng nhỏ đưa cho tề mặt. Một lạng dưa chuột, một phần tư quả dưa chuột bị bẻ gãy, hai cọng hành. Hai cọng hành được vặt ra, bỏ vào xe hàng của tề mặt, mỡ hành còn lại bị ném xuống đất. Nửa cân thịt lợn, trên quầy thịt, người nhân viên căng thẳng cầm dao cắt một miếng theo đúng yêu cầu. Một ly rượu vang nhỏ, ít, một chai rượu vang nhanh chóng được khui ra và đổ vào một chiếc ly nhỏ. Bốn lòng trắng trứng gà, yes, bốn quả trứng gà bị đập vỡ, bỏ hết lòng đỏ, lòng trắng được bỏ vào một cái ly, rồi xếp vào xe hàng của cô. Nửa quả cà chua, nhân viên siêu thị vùng dao nhanh như tia chớp, chỉ một lón nửa quả cà chua đã nằm trong xe hàng. Một ít mì chính, và mì chính đã được bóc ra. Các bà nội trợ gia đình chưa bao giờ gặp cảnh mua bán kinh dị như thế này, đồng thời họ cũng chưa từng gặp người nào đi siêu thị với khuôn mặt sát khí đằng đằng. Họ đều trốn vào một góc lặng lẽ theo dõi cảnh tượng mua bán có một không hai. Sau khi mua xong mọi nguyên liệu theo thực đơn trong sách, Ly Tâm thở vào một hơi, cô quay đầu nhìn tề mặt. Đợi khi nào về, em sẽ trổ tay để anh... Những thứ này là gì vậy? Cô đột nhiên cất cao giọng này kinh ngạc. Đây chẳng phải là thứ phu nhân cần. Nhân viên siêu thị vô cùng hoảng hốt. Ly Tâm nhìn vào xe hàng, rào cỏ bị cắt đầu cắt đuôi trông chẳng ra làm sao. Cô nhất cô không mua ly rượu. Nhưng bây giờ trong xe có rất nhiều ly rượu, chứ nào là giấm, nào là rượu vang, dầu ăn, xì dầu. Ngoài ra còn có lòng trắng trứng gà, miếng thịt lợn, thịt bò. Ly Tâm tóc mồ hôi lạnh, đây là những thứ cô muốn mua. Chồng khó coi quá. Thanh toán tiền thì rất khó coi. Thanh toán tiền thì rất khó coi, nhưng cô mua theo sách hướng dẫn chắc không sai. Tất cả 17.400 đô la Mỹ. Ông chủ siêu thị lắp bắp. Chắc thế, các anh định chặt chém à? Số đồ ăn này đâu có nhiều tiền như vậy. Mặc dù Ly Tâm chưa đi siêu thị mua đồ bao giờ, nhưng cô đã từng ăn mấy món này ở nhà hàng, cộng lại cũng chỉ vài trăm đô la Mỹ. Vậy mà tiền mua nguyên liệu lên đến mười mấy ngàn, ông chủ siêu thị muốn chết hay sao mà dám bắt chẹt tề mặt. Chuyện này... Vì ánh mắt lạnh lẽo chích chóc của tề mặt, ông chủ siêu thị đành phải tính giá tiền hợp ý Ly Tâm nhất. Nhìn tề mặt và Ly Tâm, thậm chí không trả lại xe hàng, mà đẩy lên chiếc xe cây lát sang trọng đậu ở cửa siêu thị, ông chủ siêu thị xích lên cơn nhòi máu cơ tim. Rượu vang từ năm 83, rượu trắng của Nhật Bản, rượu Mao Đài Trung Quốc, mỗi chai vui ra chỉ rót một ly, mấy chục cân cô bể chỉ lấy mỗi can, ngỗng nhập khẩu từ nước Pháp chỉ lấy hai lạng gan. Tuy Ly Tâm cho rằng cô mua mọi thứ một ít, nên chỉ cần thanh toán tiền từng đó, nhưng phần còn lại ông chủ siêu thị có thể bán cho ai? Xe cấp cứu, ông chủ siêu thị đã bất tỉnh nhân sự. Về đến nhà, Ly Tâm xắn tay áo đòi xích thân xuống bếp, cô nhất định kéo tề mặt phụ giúp cô. Tề mặt bị Ly Tâm quấy rầy, cuối cùng hắn không chống đỡ nổi sự mè nheo của Ly Tâm, đầu tiên trong đời bước vào một nơi gọi là nhà bếp. Những thứ Ly Tâm và tề mặt mua được các đầu bếp đem cả vào nhà bếp. Phòng Vân Quy Lam và Lập Hộ đứng ngoài cửa quan sát. Phòng Vân Quy Lam nói nhỏ, mấy thứ này lượm từ 7 xét nào vậy? Lập Hộ lắc đầu, tôi không biết, nhưng theo tin tức tôi nhận được, những thứ này mua ở siêu thị. Mua? Hoàng Ưng vừa đi đến có giọng ngạc nhiên, có kẻ dám lừa lão đại bán cho lão đại đồ phế khổng hay sao? Hồng Ưng đột nhiên xuất hiện mỉm cười, không phải họ lừa lão đại mà lão đại ra oai, cứ nhất quyết mua đồ phế phẩm còn không chịu trả được tiền. Tin tức ở tề gia vô cùng nhanh nhạy, tề mặt và Ly Tâm vừa ra khỏi cửa, đám Hồng Ưng đã biết rõ nội tình. Hồng Ưng nãy giờ đứng tựa vào tường cất giọng lạnh lùng, mất mặt quá. Bạch Ưng ở bên cạnh gật đầu, đúng vậy. Chuyện vừa xảy ra đúng là mất hết thể diện của tề gia. Mai mà Hồng Ưng làm việc gọn gàng, lập tức giải quyết hậu sự. Nếu để vụ này đồn ra ngoài, bọn họ mỗi khi ra ngoài chắc phải đeo mo vào mặt mất. Trong nhà bếp, Ly Tâm một tay cầm sách dạy nấu ăn, một tay cầm sèn xào nấu chỉ huy tề mặt. Chúng ta phải rửa cá, cắt lát rồi bỏ vào chảo sáng vàng. Tề mặt, nào rửa cá cắt lát cho em. Tề mặt tối sầm mặt, đưa mắt nhìn đám đầu bếp đứng cách đó không xa. Một người đầu bếp tìm con cá còn sống đưa cho tề mặt, bọn họ không dám ho he. Chủ mẫu nói chủ mẫu và lão đại tự tay nấu nướng, ai dám làm phiền sẽ phạt nặng. Tề mặt cau mày ném con cá vào bồn nước để con cá bơi một chút. Hắn trực tiếp túm lên, tề mặt không biết thế nào là cắt cá,

Ngoài ra dưới thủ đoạn tàn khốc của Tề Mặc, Mi Tâm buộc phải thừa nhận cả cuộc đời cô cũng đừng mơ có nại hèm về phương diện này. Các bạn vừa nghe xong tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc và giọng đọc của Cami. Cảm ơn các bạn trong một thời gian dài đã theo dõi và lắng nghe bộ truyện. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ trên trang web thegioiaudio.org. Hẹn gặp lại các bạn trong những tác phẩm tiếp theo. ที่เธอร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันนี้เธอเป็นไงฉันอยากจะรู้เมื่อนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินละวันเวลาเธอไม่ถูกทุกสิ่งเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำนิดเดียวทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างเท่าไรในใจเธอยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจยังเป็นอย่างนี้ให้เวลามันหมุนไปนานเป็นปีแต่เพลงนี้ยังทุ่มในใจมันไม่เห็นเป็นอย่างใจกระเจิดกระเจิงผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนไปกันใหญ่เพียงแต่อย่างน้อยฉันก็ยังชื่นใจที่เคยมีเธอกับนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินละวันเวลาทำให้ทุกทุกสิ่งเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำดีๆทุกอย่างยังคงเก็บไว้ ยังคง มีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างเท่าไรในใจจะยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจยังเป็นอย่างนี้ต่อให้เราไม่พบไม่เจอเป็นปีแต่เพลงนี้ยังทุ่มในใจ